Đạo, chương 1204, yêu tổ hoa mộc. Góc truyện audio.com. GT, hỏa đất cảnh về sau. Vì tam hệ mộc hỏa thổ chi cảnh, không có gì ngoài xa giải. Hỏa ngô bên ngoài, lại có mới đích ngũ hành thú xuất hiện, chính là một loại màu xanh biếc con muỗi, chỉ vẹn vẹn có ngón út lớn nhỏ, toàn thân hiện lên bích lục chi sắc. Bốn chỉ, cái, màu xanh cánh vỗ im ắng. Tại phạm vi hoạt động trong rừng rậm rất khó phát hiện hành tích của bọn nó. Loại này con muỗi mộc hệ yêu vật, cùng sa giải giống như, bình thường chính là quần cư sinh vật, dựa vào hút con mồi huyết dịch mà sinh. Mặc dù hình thể khổng lồ con mồi rơi vào một chỉ, cái, con muỗi đoàn ở bên trong, cũng sẽ ở lập tức bị hấp thành thây khô. Tam hệ ngũ hành thú liên thủ, uy năng càng mạnh hơn nữa. Tại đây, đã gần như là hoang cổ cảnh phía dưới tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn cảnh giới. Đại bộ phận tu sĩ đi về phía trước đến nơi đây đều lựa chọn đình chỉ tiếp tục đi về phía trước, nếu không một khi đặt chân bốn hệ linh lực không gian. Chờ đợi bọn hắn đem chỉ có chết kết cục, dám can đảm tiếp tục tiến lên người. Phần lớn là các tộc hoang cổ cảnh đã ngoài cường giả cùng với số ít thủ đoạn nghịch thiên. Dù chưa lĩnh ngộ bổn nguyên lại có thể so với nửa bước hoang cổ tộc đàn đỉnh phong tu sĩ. Mộc hỏa thổ tam hệ cảnh về sau, chính là thủy mộc hỏa thổ bốn hệ cảnh. Dĩ nhiên gần như hoàn thành không gian. Mặt ngoài nhìn lại cùng ngoại giới cũng không bất luận cái gì bất đồng. Mới nhiều ra thủy hệ ngũ hành thú lân ngư. Này cá nhìn như vô hại. Vẻn vẹn lớn hơn một xích nhỏ. Toàn thân lân giáp nhưng lại cứng rắn vô cùng. Miệng phun thủy tiễn lợi hại vô cùng. Nhưng đơn giản xé rách tu sĩ bên ngoài cơ thể pháp lực vòng bảo hộ. Nương theo lấy không ngừng xâm nhập ngũ hành cảnh. Lực lượng thuộc tính dần dần gia tăng. Ngũ hành thú chủng loại tùy theo mà chướng. Hắn có được lực lượng đã ở dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng kéo lên. Tỉ như cái kia lúc ban đầu hành thổ cảnh sa giải. Hôm nay cái đầu chừng hơn trượng lớn nhỏ. Toàn thân giáp xác ngưng thực trầm trọng. Như là một chỉ, cái, di động thành lũy giống như. Cực lớn kìm ngao cho người lấy cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích độ mạnh yếu. Hắn lực lượng so sánh lúc ban đầu đâu chỉ cường đại hơn 10 lần. Chấm, hơn nữa nhất kinh người một điểm ở chỗ. Nội đấu chém giết không ngừng ngũ hành thú tại phát giác được lãnh địa người xâm nhập sau hội. Sẽ, lập tức chuyển thành toàn lực hợp tác thái độ. Lực lượng điệp ra bộc phát. Mỗi tăng thêm một hệ lực lượng. Đều có thể lại để cho thần thông uy năng tăng vọt. Một mình hành thổ sa giải, tầm thường tộc đàn đỉnh phong tu sĩ có thể đơn giản đánh chết. Hỏa đất cảnh sa giải cùng hỏa ngô liên thủ, cả hai lực lượng dung hợp, chỗ bộc phát ra sức chiến đấu đủ để cho tộc đàn đỉnh phong tu sĩ mệt mỏi ngăn cản bỏ mạng mà trốn. Mộc hỏa thổ cảnh sa giải, hỏa ngô, Thanh Văn Trùng ba người lực lượng dung hợp, có thể so với nửa bước hoang cổ đại năng. Về phần dưới mắt bốn hệ thủy mộc hỏa thổ cảnh, sa giải, hỏa ngô, Thanh Văn Trùng và lân ngư tứ đại yêu vật liên hợp ra tay. Bốn hệ lực lượng dung hợp, đủ khả năng kích phát ra đến lực lượng dĩ nhiên vô hạn tới gần tại hoang cổ đại năng. Loại này cấp độ lực lượng. Ngang nhiên bộc phát điệp ra phía dưới dĩ nhiên có thể cho chính thức tộc đàn đỉnh phong đại năng mang đến thật lớn uy hiếp. Cũng may xâm nhập ngũ hành cảnh ở bên trong. Ngũ hành thú lực lượng tăng cường chủng loại biến nhiều thời điểm. Số lượng nhưng lại giảm mạnh rất nhiều. Nếu không bốn hệ yêu vật phô thiên cái địa mang tất cả mà đến. Chớ nói hoang cổ đại năng. Mặc dù là thái cổ cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể rơi vào chạy trối chết kết cục. Chỉ sợ chỉ có tổ cổ mới có thể thản nhiên đối mặt. Tiến vào ngũ hành cảnh nội đệ tháng 7 linh 27 thiên. Tiêu thần tự hành thổ cảnh bắt đầu. Dùng cường hãn tu vi sinh sát ra một con đường ngẩng đầu về phía trước. Trong lúc gặp ba danh nhân tộc tu sĩ, 121 vị dị tộc cường giả, ra tay ba lần gạt bỏ dị tộc tu sĩ 15 người. Về phần hôm nay, đi đến bốn hệ cảnh ở chỗ sâu trong. Dựa theo lệ cũ phỏng đoán, khoảng cách hạch tâm chỗ năm hệ cảnh đã kém không xa. Hôm nay bốn hệ cảnh ở bên trong, ngũ hành thú liên hợp sức bật lượng có thể đạt tới gần như hoang cổ cấp độ. Từ đó có thể biết, năm hệ cảnh chung ngũ hành thú lực lượng ít nhất sẽ đạt tới hoang cổ cấp độ thậm chí rất cao. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm, không có gì ngoài biểu hiện ra uy hiếp lớn nhất ngũ hành thú bên ngoài. Tại đây ngũ hành cảnh chung còn tồn tại vô số nguy hiểm tuyệt cảnh. Như tiêu thần tận mắt nhìn thấy liền có hắc phong ao. Không đáy uyên, hắc phong ao, chính là ngũ hành lực lượng dây dưa quỷ dị sinh ra nào đó gần như phong hệ lực lượng hiểm địa. Giấu ở chỗ trũng chỗ, hiện lên nhàn nhạt màu đen, ngoại giới nhìn lại rất khó phát hiện. Nhưng một khi xâm nhập hắc phong ao nhất định khoảng cách về sau, sẽ gặp trực tiếp bị một cổ thôn phệ hấp lực cưỡng ép kéo vào trong đó. Một khi rơi vào hắc phong ao nội, tộc đàn đỉnh phong tu sĩ thân thể trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Nguyên thần bị từng khối xé thành nát bấy, triệt để vẫn lạc. Tiêu thần từng ngộ nhập hắc phong ao ở bên trong, lại bằng vào tu vi cưỡng ép dãy rùa. Bởi vậy đối với cái này vật sát thương uy năng biết sơ lược. Không đáy uyên thì là ngũ hành cảnh chung nguy hiểm nhất tuyệt cảnh. Hắn tình huống cụ thể không người biết được. Bởi vì sở hữu tất cả rơi vào không đáy uyên tu sĩ rốt cuộc không có thể ly khai. Mặc dù có quan tin tức ít nhất, nhưng không đáy uyên hung danh hiển hách không người không biết không người không hiểu. Mộc đất hỏa tam hệ cảnh ở bên trong, tiêu thần từng xa xa được chứng kiến một lần không đáy uyên uy năng. Toàn bộ mặt đất phương viên mấy ngàn dặm vô thanh vô tức lập tức sụp đổ. Khủng bố hấp lực ầm ầm bộc phát. Hắn lực lượng mạnh, đem bao phủ trong phạm vi hết thảy đều thôn phệ. Lộ ra cái kia một phương đen kịt vô cùng thâm uyên. Như quái thú miệng khổng lồ, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Đây cũng là không đáy uyên mặt khác một chỗ lại để cho người sợ hãi địa phương. Không có gì ngoài các tộc tu sĩ dọ thám biết, tại bên ngoài không đáy uyên bên ngoài, còn có vô số ẩn vào lòng đất, chẳng biết lúc nào sẽ gặp ầm ầm bộc phát, đem hắn thượng hết thảy đều thôn phệ. Cho nên tại đây ngũ hành cảnh ở bên trong, tu vi tuy nhiên trọng yếu, nhưng bản thân một phần số phận đồng dạng không thể thiếu. Nếu không trời giáng tai họa bất ngờ, thằng đến chết có lẽ cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiêu thần nhíu mày đi vội, sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Mấy tháng qua giết chóc không dứt, là cả người hắn trên người nhiều hơn vài phần sát khí. Giống như ra khỏi vỏ chi đao, khí tức bức người. Bất quá vào thời khắc này, ánh mắt của hắn chớp lên, trong mắt hiện lên vài phần dị sắc, thân ảnh lập tức dừng lại. Giờ phút này hắn đang ở một chỗ uốn lượn dòng sông trên không. Có chút nhắm mắt cảm ứng đến trong không khí nhiều ra một loại lực lượng thuộc tính. Chậm rãi hít vào một hơi. Ngũ hành cảnh sâu vô cùng chỗ. Cuối cùng đã tới. Kim linh chi lực. Đến tận đây kim thủy mộc hỏa thổ ngũ hành lực lượng tề tụ. Một sông chi cách. Khác nhau một trời một vực. Tiến vào ngũ hành cảnh sâu vô cùng chỗ. Nguy cơ trình độ lập tức tăng vọt, mặc dù dùng tiêu thần tu vi cũng muốn chú ý cẩn thận. Hơi có chủ quan có lẽ sẽ gặp rơi vào hiểm cảnh. Mà đúng lúc này, ánh mắt của hắn chớp lên, chậm rãi quay người nhìn về phía sau lưng mây xanh cuối cùng. Một đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh gào thét mà đến. Cường đại yêu lực khí tức đủ để chứng minh hắn yêu tộc đại năng thân phận. Giờ phút này hắn tựa hồ cũng đã nhận ra tiêu thần tồn tại. Liền hơi dừng lại nhưng lại không chuyển hướng ly khai, mà là thẳng đến nơi này mà đến. Độn quang thu liễm, lộ ra trong đó một gã tuấn tú yêu tộc tu sĩ. Bề ngoài căn bản không cách nào nhìn ra hắn tuổi. Chỉ có cái kia một đôi tràn ngập tang thương đôi mắt có thể làm cho người biết rõ. Đây là người còn sống vô tận tuế nguyệt yêu tộc đại năng giả. Ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Hiển nhiên nhận ra thân phận của hắn nhưng lại không vẻ kinh hoàng. Cười nhạt một tiếng, hỏi, nhân tộc Tiêu Thần, chấm, Tiêu Thần nhíu nhíu mày. Cái này yêu tổ đại năng tuy nhiên khí tức ôn hòa. Lại cho hắn một loại có chút cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên loại cảm giác này đến kỳ quặc. Nhưng hiển nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Này yêu tiệt không phải dễ dàng thế hệ. Lập tức khẽ gật đầu. Đúng vậy, chỉ là xin thứ cho Tiêu Mỗ mắt vụng về. Trong trí nhớ cũng không có quan hệ đạo hữu tin tức. Không ngũ hành cảnh trước, Tiêu Thần đã thu siêu tập ngoại vực chiến trường trung tiếng tăm lừng lẫy các tộc cường giả đồ ảnh ngọc giản. Hiểu rõ hắn tu vi thần thông, để làm được biết mình biết người. Trước mắt cái này yêu tổ không hề trong đó. Hiển nhiên hắn tại ngoại vực chiến trường trung cũng không chú mục chính là danh khí. Hắn thân phận nên là yêu tộc âm thầm giấu giếm cường giả. Đạo hữu có thể xưng hô ta là Hoa Mộc. Yêu tộc đại năng chậm rãi mở miệng. Thần thái bình tĩnh. Ta muốn ngày sau đạo hữu cùng ta nên còn có gặp lại ngày. Nếu như thế hôm nay liền không hề lâu hàn huyên. Cáo từ. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Tiêu Thần thoáng chắp tay. Đưa mắt nhìn này yêu rời đi. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống dưới. Sắc mặt âm tinh một lát. Lúc này mới quay người một bước phóng ra. Thân ảnh lập tức rời đi. Mấy tức về sau. Nơi này dòng sông rồi đột nhiên nghịch chuyển. Bành trướng sóng nước ầm ầm bộc phát. Kích động ra đằng đằng hơi nước. Dòng sông bên trong còn sống mấy vĩ lân ngư ngay ngắn hướng bạo liệt mà vong. Hóa thành huyết nhục bột mịn. Nhân tộc Tiêu Thần. Quả nhiên không phải dễ dàng thế hệ. Có thể đem Tử Xuyên đánh bại. Bổn tọa hay. Vẫn là coi chừng một ít thì tốt hơn. Yêu tộc đại năng Hoa Mộc than nhẹ mở miệng. Đẹp mắt đầu lông mày có chút nhăn lại. Chắc hẳn trải qua ngày gần đây một phen thăm dò. Người này nên sẽ đối với ta trong lòng còn có một ít cố kỵ. Nếu là có thể bình an vô sự theo như nhu cầu tốt nhất. Nếu không cũng chỉ có thể buông tay tới một trận chiến. Này yêu than nhẹ chung ngẩng đầu hướng bốn phía xem nhìn một cái. Lẩm bẩm nói, Mộc Chi bản nguyên, không biết lần này phải chăng có thể đem hắn thu nhập trong tay. Nếu là thuận lợi mà nói có lẽ dùng không được bao lâu. Bổn tọa có thể trùng kích tổ cổ chi cảnh lần này. Nhất định không thể tay không mà về. Cái này yêu tộc Hoa Mộc cực kỳ cường đại thủ đoạn. Hắn tu vi ít nhất tại thái cổ cấp độ. Mặc dù ta toàn lực ra tay. Cũng chưa chắc có thể đem hắn gạt bỏ. Tiêu Thần đi vội chung ánh mắt lập lòe. Sát khí đằng đằng. Nếu là vận dụng quy tắc đường cong tam điệp chi lực. Mặc kệ thành công hay không. Ta đều lâm vào suy yếu nhất hoàn cảnh. Đến lúc đó một khi ngoài ý muốn nổi lên hậu quả có thể lo. Nếu như thế. Hôm nay cũng chỉ tốt tạm thời kiềm chế. Ngày sau không thấy tốt nhất. Nếu là không làm không được qua một hồi, cũng chỉ có thể tận nhân sự n, ghe thiên mệnh rồi. Tiêu Thần đáy mắt sát cơ lóe lên, lập tức quy về bình tĩnh. Nguyên thần bên trong có kiếm tổ ban cho ngũ hành cảnh tàn đồ một phần. Tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh, nhưng lại chân quý nhất ngũ hành cảnh hạch tâm chi địa. Đánh dấu đi một tí hiểm địa và có khả năng nhất sinh ra đời bổn nguyên địa phương. Vật ấy đem trở thành Tiêu Thần thăm dò lớn nhất dựa vào. Hy vọng lần này có thể có chỗ thu hoạch. Tốt nhất là đạt được Mộc Chi bản nguyên lực lượng. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Hôm nay Tiêu Thần tay cầm nước. Hỏa bổn nguyên. Thuộc tính hoàn toàn đúng lập tương khắc. Bạo ngược vô cùng. Hôm nay nếu là có thể có được Mộc Chi bản nguyên. Là được thủy sinh mộc. Mộc sanh hỏa. Đem ba loại bổn nguyên lực lượng dung hợp, tiến tới uy năng tăng vọt, tương đối mà nói mặt khác bổn nguyên tự nhiên không có Mộc Chi bản nguyên trọng yếu. Dựa theo sư tổ cung cấp ngọc giản biểu hiện, ngũ hành cảnh ở chỗ sâu trong có khả năng nhất sinh ra đời mộc chi bản nguyên địa phương nên có khu vực 3. Nếu như thế ta liền đi đầu thăm dò cái này khu vực 3 địa phương, mà lại xem có thể không có chỗ thu hoạch. Ý niệm khẽ nhúc nhích, tiêu thần phân biệt rõ tốt rồi phương vị, lựa chọn một chỗ khoảng cách bản thân gần đây địa phương. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang gào thét mà đi. Lòng đất hang đá ở trong, cấm đạo đại trận mở ra, ngăn cách hết thảy khí tức lộ ra ngoài. Hàn Lâm chi chủ khoanh chân ngồi cùng hắn ở bên trong. Hai tay tầm đó một đoàn màu xanh biếc tản ra ôn hòa ánh sáng vật thể. Đúng là cái kia mộc chi bản nguyên. Giờ phút này cái này lão quái sắc mặt nghiêm nghị. Trên tay đạo đạo pháp quyết không đoạn đánh ra. Hóa thành lưu quang đều dung nhập trong đó. Nương theo lấy pháp quyết ra tay. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt thoáng trắng bệch. Hiển nhiên cử động lần này đối với hắn có rất nặng hao tổn. Nhưng theo pháp quyết dung nhập, cái kia nguyên vẹn mộc chi bản nguyên trong sức mạnh đúng là dần dần xuất hiện một cổ bài xích lực lượng. Đem nguyên vẹn thân thể dần dần phân liệt hóa thành hai luồng. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.